nuông chiều vợ nhỏ, chương 23, góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Phong Diệc Hàn khẽ nhếch mép, mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn khi người gặp nạn. Tuy nhiên, hắn cũng vô cùng tốt bụng tiến lại gần Mạc Nhu Nhi, bảo vệ nàng khỏi ánh mắt thèm thuồng của những con sói, nhưng mục đích chính là để khi anh trai đến liền thấy cảnh mình gần gũi với chị dâu nhỏ, như vậy hẳn là sẽ rất thú vị đi. Phong Diệc Thần trong người dẫy lên ngọn lửa bừng bừng, tâm trạng vô cùng cô tốt, chỉ cần biết nàng là đang ở trong ba đã đủ làm máu hắn sôi sùng sục, huống chi xung quanh còn có bao nhiêu người đàn ông. Cô nói lời nào, hắn lập tức cúp máy chạy thẳng xe tới kinh. Trên đường đi, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ san bằng cái quán ba đó. Tới nơi, dù ngọn lửa trong người có bùng cháy lớn cỡ nào nhưng hắn vẫn phong thái lạnh lùng. Liếc nhìn chung quanh một lượt, bỗng ánh mắt hắn dừng tại một điểm. Xác định mục tiêu xong, Phong Diệt Thần khí thế bức người tiến về phía trước. Cảnh trước mặt đây lại một lần nữa làm hắn nóng máu. Người em trai cô biết bổn phận kia lại ngang nhiên xoa đầu nàng. Hơn nữa có vẻ cười nói vui vẻ. Rất vui, Mạc Nhu Nhi và Phong Diệc Hàn bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc mà giàu tính sát thương cao, cùng ngoảnh mặt về phía sau. Thực chất nàng có làm gì sai đâu chứ, vẻ mặt đó của hắn là sao? Chỉ là tên con trai trước mặt này ban nãy đã giúp nàng đuổi một tên biến thái, tất nhiên nàng cũng nên mỉm cười cảm ơn người ta rồi. Trái lại với Mạc Nhu Nhi, Phong Diệc Hàn có vẻ vui hơn hẳn, đây đúng là cảnh mà hắn muốn cho anh trai thấy, muốn thấy rõ được vẻ mặt tức giận của anh là như thế nào. Ngày ngày anh cứ luôn trưng vẻ mặt lãnh đạm khiến hắn cũng khó lòng chịu nổi. À, anh hai, anh đến từ lúc nào vậy? Chắc do mải cười đùa quá nên tụi em cô biết có người phía sau. Phong Diệc Hàn như sợ thế giới chưa đủ loạn, đổ thêm dầu vào lửa. Ra vậy, chắc từ ngày mai tôi phải khiến cậu cô có thời gian vui vẻ, như vậy mới cô quên mất người anh trai này. Phong Diệc Thần nhếch mép cười lạnh. Phong Diệc Hàn đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của anh trai, thực chất là tăng cường lượng công việc để cho hắn bớt rảnh rỗi đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Mạc Nhu Mơ Hi nãy giờ vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi, anh ta là em của thần, cùng một dòng máu luôn nha, vậy mà sao gặp nhau lại giống như kiểu lửa gặp nước thế kia, mà hình như lúc nãy khi thấy nàng cùng tên kia cười nói, hắn có vẻ cô mấy hài lòng. Đang mải suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng Phong Diệt Thần chỉ tay vào nàng nói. Em, lại đây. Mạc Nhu Nhi nhìn ngó xung quanh mấy lượt, còn nhìn gì nữa, tôi là đang bảo em. Cô gái mặc bộ đồ bông hình con mèo Phong Diệt Thần cố gắng kiên nhẫn dặn ra từng tiếng. Mạc Nhu Nhi liếc nhìn mình từ trên xuống dưới, xác định cả ba này cũng chỉ có duy nhất nàng mặc đồ như vậy mới ngơ ngác tiến về phía hắn. Ai cho phép em đến đây? Tôi đi cùng bạn, nam hay nữ? Nữ a, cô ta đâu? Cậu ấy, chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo dịu dàng từ phía sau. Nhu Nhi đúng là mới nhắc tào tháo đến ngay. Mạc Nhu Nhi đứng cạnh Phong Diệt Thần mỉm cười đang yêu hết cỡ vẫy tay với Băng Ly. Là cô ta. Phong Diệt Thần trên thực tế là đang hỏi nhưng thực chất là khẳng định. Mạc Nhu Nhi cô nói gì, chỉ gật gật đầu. Thấy bạn là đang bị ức hiếp, mặc dù là khí thế người đàn ông này tỏa ra rất mạnh nhưng Băng Ly vẫn nuốt nước bọt hít một hơi rồi lên tiếng chất vấn. Nhu Nhi, hắn ta là giang khi dễ cậu sao? Mạc Nhu Nhi mặc dù rất muốn phun. Góc truyện audio.com, ra từ đúng vậy đó nhưng đến cổ họng lại bị trôi tuột xuống. Nào có, Nhu Nhi, đừng sợ, nếu anh ta dám ức hiếp cậu, cứ bảo với mình liền trả thù thay cho cậu. Băng Ly vỗ vỗ ngực vẻ mặt tự tin cô sợ trời cô sợ đất. Phong Diệt Thần cô hề để ý cuộc đối thoại giữa hai cô gái, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Cô là người dẫn cô ấy vào ba. Băng Ly cảm thấy hơi run sợ, sao con người lại có thể nói với chất giọng âm lạnh đến vậy chứ? Tuy nhiên cô cũng có thể bị mất mặt hất cằm nói. Ừ đó, là tôi. Nhớ kỹ cô có lần sau nói xong, Phong Diệt Thần nhấc bổng Mạc Nhu Nhi ra khỏi quán bar, để lại hai nhân vật còn đang trong tình hình ngơ ngác. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hiện tại có một số cậu rất vô ý thức ấp chuyện mình lên mà cô hề ghi rõ nguồn. Để tránh bị ăn cắp, mình xin nói lại lần nữa, tất cả các chuyện mình chỉ viết độc quyền trên Wattpad thôi nhé. Bà ai up lại hãy ghi rõ link nguồn vào. Ok, cách chương.